Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, 98, chết vào tình yêu 13. Có thể là Lâm giữ thái độ quá mức kỳ quái. Ở nàng nói xong lời nói sau mặc kệ là Vưu Tư Đặc vẫn là tình yêu đều không có bước tiếp theo động. Tĩnh, ban đêm trong sơn cốc độ ấm vẫn là rất thấp. Huống chi Lâm Dữ Xuyên cũng không phải nơi đây truyền thống váy dài, mà là một kiện áo hút đi hơn nữa quần jean. Hiện tại lãnh có điểm muốn đánh run run. Cái kia cái gì, ta có thể đi vào ngồi ngồi xuống sao? Lâm Dữ xoa xoa tay, mang theo điểm nhi ngượng ngùng. Ta cảm giác độ ấm có chút đế tình yêu phiết mắt Lâm Dữ. Ngậm miệng không nói, mà Vưu Tư Đặc bản thân chính là cái ôn nhu đa tình tính cách. Tự nhiên xem không được nữ hài tử chịu khổ, cũng liền tránh ra lộ, mời vào, Vưu Tư Đặc những lời này làm tình yêu tâm tình mặc danh hảo điểm mơ siêu rốt cuộc Vưu Tư. Đặc là dần dần đem nơi này làm như là chính mình ra. Mà hắn là chủ nhân nơi này mới có thể như vậy tự tại mời Lâm Dữ đi vào. Bởi vậy tình yêu cũng thối lui một bước, cam chịu Lâm Dữ tiến vào. Lâm Dữ vẫn là cái thứ nhất tiến vào nữ vu tình yêu ra người. Đương nhiên Vưu Tư Đặc không tính, hắn là nam chủ nhân, cũng là bị cướp về. Vưu Tư Đặc phi thường hiền huệ cấp Lâm Dữ đưa tới thảm. Lại đi phao trà nóng, nhìn Vưu Tư Đặc vội tới vội đi. Lâm Dữ có điểm vi diệu ngượng ngùng, nàng ngồi ở đơn người trên sofa, tình yêu cứ như vậy nhìn nàng. Lâm Dữ cảm thấy tình yêu phòng trừng xem nàng có điểm không vừa mắt. Rốt cuộc chính mình gần nhất Vưu Tư Đặc liền, phanh tương đương, Lâm Dữ hoảng sợ, tình yêu phất phất tay, lò sưởi trong tường hỏa liền tự động dâng lên tới, trong phòng độ ấm tức khắc ấm áp rất nhiều. Chờ Lâm Dữ đem Vưu Tư Đặc phao trà ngon phủng ở trong tay thời điểm. Hai cái mấu chốt NPC đều dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Lâm Dữ. Làm Lâm Dữ có điểm như đứng đống lửa, như ngồi đống than, giờ phút này, chính là phát huy kỹ thuật diễn lúc. Lâm Dữ thâm hô một hơi, chậm rãi phun ra, sau đó chưa ngữ nước mắt trước lưu. Vưu Tư Đặc thật không hổ là mê hoặc hai nữ nhân nam nhân. Hắn cấp Lâm Dữ truyền đạt khăn tay, nhưng là rất có đúng mực đặt ở Lâm Dữ trước mặt trên bàn trà. Cũng không có chạm vào Lâm Dữ thân thể. Lâm Dữ xoa xoa nước mắt, ngày hôm qua, hướng dẫn du lịch nói trong thôn Hoa Hồng đại nhân tìm ta có việc tình. Ta cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc chúng ta không quen biết, nhưng hướng dẫn du lịch cao to, ta bạn trai cũng không ở bên người. Chỉ có thể lựa chọn lá mặt lá trái cùng hắn đi, Lâm Dữ bảy phần thật ba phần giả bắt đầu chia sẻ. Chính mình hiện biên chuyện xưa, sau lại, mắt thấy tình huống không thích hợp, ta liền nhặt cục đá, đánh lén hướng dẫn du lịch, không nghĩ tới hướng dẫn du lịch cư nhiên tùy thân mang theo hủ cho cốt. Ta ở bên trong tìm được rồi hoa hồng nước hoa, không cẩn thận chính mình phun ở trên người mình, Lâm Dữ nói tới đây. Tình yêu trong mắt tinh quang chợt lóe, tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhưng nàng không có đánh gãy Lâm Dữ, tiếp tục an tĩnh chờ đợi Lâm Dữ sau văn. Đáng tiếc ta rốt cuộc là nữ hài tử, vẫn là bị hướng dẫn du lịch bắt được. Lâm Dữ nghe Hoa Hồng nói tình yêu đã mặc kệ trong thôn sự tình, như vậy trừ bỏ Hoa Hồng cái này tình địch, tình yêu hẳn là sẽ không chú ý cái khác tiểu lâu la. Quả nhiên, Lâm Dữ đoán đúng rồi. Mặt sau chuyện xưa chính là Hoa Hồng cho rằng Lâm Dữ cái này tiểu đáng thương mê thượng chính mình. Sau đó phải chính mình lại đây truyền tin. Chết, chuyện xưa, tuy rằng, ta không biết Hoa Hồng trước kia là một cái thế nào nữ nhân. Nhưng là, Lâm Dữ nháy mắt biến nghiến răng nghiến lợi lên câu dẫn người khác bạn trai còn cùng hắn lên. Dường có thể là cái gì hảo nữ nhân. Phải biết rằng, bọn họ nhưng mới nhận thức không đến một ngày. Lâm Dữ đem chính mình kỹ thuật diễn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đầy đủ biểu hiện một cái nam phiếu bị người đoạt, còn phải đối kẻ thù phục đế làm tiểu nhân hoán nữ. Tình yêu hiểu rõ, cư nhiên còn có như vậy một tầng A. Hoa Hồng hoang đường đã vượt qua chính mình tưởng tượng, không chỉ là người trong thôn, còn có ngoại lai người. một đám cũng chưa có thể tránh được nàng ma chảo. Mà Lâm Dữ, cũng là một cái người bị hại. Vì cái gì tình yêu có thể như vậy định vị Lâm Dữ thân phận đâu? Bởi vì Lâm Dữ trên người không có một tia hoa hồng hơi thở. Nàng là thật sự không có bị hoa hồng mê hoặc trụ. Cho nên, người ngàn vạn không cần tin tưởng hoa hồng nữ nhân kia. Lâm Dữ trong ánh mắt lập lòe báo thù ngọn lửa. Vu Tư đặc môi lúc đóng lúc mở. Rốt cuộc không có thể nói ra nói cái gì tới. Hắn cúi đầu, một lát sau, xé rách lá thư kia. Tình yêu thấy thế hận không thể lập tức chạy tới đem tin xé cái sạch sẽ. Nhưng nhiều năm như vậy nàng đều nhịn, không thể bởi vì một phong thơ mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, tuyết trắng giấy viết thư còn mang theo hoa hồng hương thơm. Phiêu giật duyên dáng chữ viết, còn có khiển từ khảo cứu câu nói đều biểu lộ viết thư người cỡ nào dụng tâm mơ siêu tình yêu phát. Hiện Vu Tư Đặc không chớp mắt đọc tin, trong lòng mau nhẫn hộc máu. Hừ, một phong thơ đều mang theo hoa hồng kia nữ nhân mã tảo vì. À, cuối cùng Vu Tư Đặc đem tin chiết hảo, để vào phong thư, ở hai nữ nhân nhìn chăm chú hạ mở miệng ta đã sớm biết nàng thay đổi, hoa hồng là người nào. Trong bụng có vài phần mực nước, thân là nàng trượng phu Vu Tư Đặc chẳng lẽ không biết. Này phong thư tuyệt đối không có khả năng xuất từ hoa hồng bút tích. Này phong thư, giữa những hàng chữ đều tràn ngập dối trá. Người lấy về đi thôi, Vu Tư Đặc nhàn nhạt nói ta ngày hôm qua đã cùng nàng nói rõ ràng. Chúng ta chi gian không có gì hiểu lầm muốn cởi bỏ ta cùng hoa hồng liền đến nơi này. Về sau, không, không có về sau. Ngươi làm nàng không cần lại đến quấy rầy ta sinh sống, Vu Tư Đặc ngữ khí nhàn nhạt. Nghe không ra cái gì cảm xúc, Lâm Dữ bổn không tính toán tiếp nhận tin, nhưng nhìn xem tình yêu trên mặt biểu tình, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem tin lấy về tới. Thực xin lỗi, ta mệt mỏi, thấy Lâm Dữ tiếp nhận tin, Vu Tư Đặc đứng lên, ta đi trước nghỉ ngơi, đến nỗi Lâm Dữ tiểu thư, tình yêu. Phiền toái ngươi chiêu đãi nàng, tuy rằng Vu Tư Đặc không có biểu lộ ra cái gì. Nhưng là hắn loại này tránh né thái độ như cũ tiết lộ hắn tâm tình không ổn định. Lâm Dữ nhìn trong tay này phong thư, nàng cảm thấy có chút khó xử, thậm chí muốn khóc, nàng nếu là đem tin mang về. Hoa hồng khả năng không chút do dự bóp chết nàng, tình yêu như cũ không có ngăn trở Vu Tư Đặc động tác. Nói thật, nàng kỳ thật còn rất vừa lòng, Vu Tư Đặc tính cách bản thân liền không phải cái loại này quyết tuyệt quyết đoán. Nếu là ngày hôm qua đã xảy ra loại chuyện này, hôm nay Vu Tư Đặc liền cùng hoa hồng đoạn nhưng sạch sẽ nàng mới có thể hoài nghi. Vu Tư Đặc hiện tại tuy rằng còn niệm hoa hồng, nhưng đã bắt đầu chính mình đi ra, như vậy chính mình muốn triệt triệt để được đến hắn tâm. Cũng chỉ là thời gian vấn đề. Tình yêu tâm tình thực hảo, xem Lâm Dữ tự nhiên cũng thuận mắt rất nhiều, thấy Lâm Dữ vẻ mặt đau khổ nhìn lá thư kia, nàng cười, thực buồn rầu, tình yêu cầm lấy chén trà cũng là, hoa hồng cái loại này tính cách à, thật đúng là, chật chật chật ân, Lâm Dữ gật gật đầu ta có cái nghi hoặc, còn thỉnh ngài giải đáp một chút tình yêu có điểm ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Lâm Dữ sẽ cầu nàng cứu chính mình tánh mạng đâu. Không nghĩ tới cư nhiên là hỏi nàng vấn đề. Nàng vẫn là man có hứng thú. Người nói, hoa hồng năng lực là ngài cấp đi, Lâm Dữ mở miệng vì cái gì đâu. Thậm chí hiện tại trong thôn đều bị hoa hồng cấp khống chế tình yêu thôn. Nữ vu tình yêu, này hai người chi gian là có quan hệ đi, như vậy. Vì cái gì đâu. Ngài cùng hoa hồng quan hệ nhưng không được tốt lắm đi tình yêu sửng sốt. Theo sau liền có điểm sinh khí. Lâm Dữ cái gì thân phận, dám chất vấn nàng, nhưng nhìn đến Lâm Dữ cặp kia đỏ bừng mắt, tình yêu cứng họng, nữ nhân này, đau mất người yêu, rốt cuộc cũng là cái người đáng thương. Tình yêu thật sâu thở dài, tuy rằng nữ vô cùng ma nữ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng các nàng đều có được phi người năng lực. Nhân loại cũng liền lười đến phân chia mở ra, đại bộ phận người đối với các nàng đối xử bình đẳng. không sai biệt lắm mấy trăm năm trước, bởi vì ma nữ làm ác, giáo đình tổ chức một hồi mênh mông cuồn cuộn săn giết ma nữ kế hoạch. Đã chịu lan đến tình yêu cũng không thể không bị bắt rời xa đám người. Trốn đi, mà tình yêu thôn, đương nhiên, lúc ấy còn không gọi tình yêu thôn, nơi này rời xa dân cư, cũng không có đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, nữ vu tình yêu cũng liền ở chỗ này định cư xuống dưới. Làm thù lao, nữ vu tình yêu ngẫu nhiên sẽ trợ giúp thôn dân, thỏa mãn bọn họ một ít nguyện vọng. Cứ như vậy bình bình tĩnh tĩnh vượt qua một đoạn thời gian. Một cái trời sinh tính hướng ngoại nam hài tử rời đi thôn trang. Chờ hắn trở về thời điểm, phụ nữ tình yêu nguy cơ cũng liền đến tới. Đương nhiên, cái kia nam hài tử cũng không có lập tức nói cho giáo đình tình yêu hành tung. Mà là lợi dụng tình yêu cái này nhược điểm tới uy hiếp tình yêu giúp hắn làm việc. Tiền tài, mỹ nữ, địa vị. Ở bên ngoài bị quá nhiều lễ rửa tội nam hài tử dã tâm chính là phi thường không nhỏ. Thực đáng tiếc, lúc ấy nữ vu tình yêu đã ở chỗ này cắm rễ mấy trăm năm. Rất nhiều người đối tình yêu cơ hồ đều không có cái gì sợ hãi. Đây là cái kia nam hài tử phạm phải nhất chí mạng sai lầm mơ siêu liền tính tình yêu không đả thương. Người, nhưng nàng thủ đoạn tự nhiên không phải kẻ hèn một nhân loại có thể chống đỡ. Từ đây về sau, thôn dân cùng tình yêu chi gian liền xuất hiện vết rách. Ở sau này mười mấy năm, Hoa Hồng là duy nhất một cái có gan tiếp cận tình yêu nhân loại. Hoa Hồng nhật tử quá thức khổ, thậm chí thường xuyên bị người cười nhạo, bởi vậy đối với Hoa Hồng sau lại không quá phận tình cầu. Tình yêu mềm lòng, có thể là bởi vì cùng nhân loại ở chung lâu rồi. Hoa Hồng cảm thấy chính mình cũng trở nên mềm yếu. Ban đầu Hoa Hồng địch nhân lớn nhất là nghèo khó. Cho nên Hoa Hồng cái thứ nhất muốn chỉ là linh hoạt đôi tay sau lại là giỏi về xảo biện môi lưỡi. Được đến này hai dạng khác biệt lúc sau. Hoa Hồng sinh hoạt xác thật hảo không ít. Cũng gần là bằng vào này hai dạng khác biệt được đến rách. Cũng chính là vô tư đặc yêu ái. Tình yêu chú ý vô tư đặc cái thứ nhất nguyên nhân là. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên như vậy đẹp nhân loại nam tính. Sau lại tiếp tục chú ý vô tư đặc chính là bởi vì Hoa Hồng. Tình yêu không nghĩ tới Hoa Hồng cư nhiên còn không thỏa mãn. Không, có lẽ nhân loại chính là không thỏa mãn động vật đi. Cùng vô tư đặc kết hôn sau, Hoa Hồng cùng hắn cũng không có quá thực hảo. Có lẽ ngay từ đầu xác thật là gắn bó keo sơn. Nhưng sau lại càng là nhìn vô tư đặc kia trường hoàn mỹ mặt. Hoa Hồng liền càng là khó chịu, bởi vì nàng dung mạo, liền thanh tú đều không tính là, thậm chí ở mỗi ngày vất vả lao động chung, làn da càng thêm ngăm đen, tay càng thêm thô ráp, nàng một ngày ngày biến càng thêm xấu xí cùng già cả. Mà vô tư đặc đâu? Liền tính là cùng nàng đồng dạng lao động, dãi nắng dầm mưa. Vô tư đặc vẫn như cũ là như thế hoàn mỹ. Thái dương, phong xương tựa hồ vô pháp mang cho hắn bất luận cái gì dấu vết. Hoa Hồng chịu không nổi. Nàng âm thầm bắt đầu tự sa ngã cùng thôn một cái diện mạo xấu xí ra hỏa lui tới. Như vậy lúc sau, lại nhìn đến vô tư đặc, nàng trong lòng sẽ dễ chịu nhiều. Đương nhiên, nàng cũng chỉ là cùng người nọ lui tới mà thôi. Quá phận sự tình nhưng thật ra sẽ không là mơ siêu rốt cuộc có vô tư đặc châu ngọc ở trước. Chính là nàng vô pháp ngăn cản chính mình loại này hành vi. Phảng phất như vậy liền có thể làm nàng cùng vô tư đặc chi gian chênh lệch không cần như vậy đại. Giống nhau, thời khắc chú ý Hoa Hồng tình yêu tự nhiên đã biết này hết thảy. Nàng ban đầu là hoài áy náy tâm tình đi tiếp xúc vô tư đặc. Sau đó dần dần liền vô pháp tự kiềm chế, vô tư đặc có một viên thuần túy tâm mơ siêu, cuối cùng bị chịu tra tấn Hoa Hồng tìm được rồi tình yêu. Nàng nói muốn đổi lấy mỹ mạo, mặc kệ dùng nàng cái gì đổi đều có thể, linh hoạt tay, làm cho người ta thích lưỡi, tình yêu đều có thể lấy về đi. Cuối cùng tình yêu đáp ứng rồi, nàng không có thu hồi phía trước ban cho Hoa Hồng đồ vật. Nàng cũng không có nói cho Hoa Hồng lần này đại giới là cái gì. Thậm chí nàng cho Hoa Hồng càng nhiều. Dù sao, Tình yêu nghĩ thầm, chính mình chỉ cần một người là được, không phải sao? Tác giả có lời muốn nói, chờ hạ không phải đổi mới, ta bắt phía trước một chương trùng, ngày hôm qua lại Cao Thẩm ta đáng giận Cao Thẩm, cư nhiên bại lộ ta thường thường chữ sai thuộc tính. Hết chương.